Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1087, Vương Minh Nhân nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nào đó u tĩnh viện tử, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng ngồi cùng một chỗ uống trà, có thể hay không trúng tuyển Thái Nhất Ngũ Kiệt, hôm nay liền có thể biết được. Vương Minh Nhân lúc còn rất nhỏ tựu bái nhập Thái Nhất Tiên Môn, từ Tử Hoa một tay dạy đại Vương Minh Nhân, dạy hắn đạo lý làm người, nhìn mặt mà nói chuyện. Thái Nhất Ngũ Kiệt là Thái Nhất Tiên Môn tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, có 9 thành tỷ lệ kết anh, còn có thể trở thành tông môn quyền quyết định. Một khi chúng tuyển Thái Nhất Ngũ Kiệt, Thái Nhất Tiên Môn hội dốc hết sức lực cả tông phái bồi dưỡng, đừng nói nguyên anh, hóa thần đều có cơ hội. Từ Tử Hoa từ nhỏ đã dạy bảo Vương Minh Nhân, hy vọng Vương Minh Nhân chúng tuyển Thái Nhất Ngũ Kiệt, đây cũng là mỗi một vị Thái Nhất Tiên Môn đệ tử nguyện vọng. Đương nhiên, cho dù không cách nào trúng tuyển, Vương Minh Nhân vẫn là có tỷ lệ kết anh, nếu là hắn tiến vào nguyên anh kỳ, liền sẽ ngoại phái ra ngoài, tọa trấn một phương, tỷ như tọa trấn Bắc Cương Phân Đà, hoặc là cái nào đó đại phường thị, trúng tuyển Thái Nhất Ngũ Kiệt mới có thể tiến nhập tông môn hạch tâm. Đơn giản tôi nói, trúng tuyển Thái Nhất Ngũ Kiệt chính là tông môn người thừa kế, có thể quyết sách tông môn sự phát triển của tương lai, tu tiên tài nguyên cũng không cần sầu. Trương Triển Phong trúng tuyển Thái Nhất Ngũ Kiệt lúc này mới lên làm chức trưởng môn, hắn chủ yếu phụ trách tông môn đối ngoại sách lược, quy hoạch tông môn phương hướng phát triển, sự tình khác có người phía dưới xử lý, hắn có thể an tâm tu luyện. Lưu Cận là ngoại phái đi ra nguyên anh tu sĩ, nói không dễ nghe một điểm, hắn chính là một tên tay chân, vì tông môn khai cương khoách thổ, cần gì tài nguyên cầm cống hiến điểm tới đổi, chúng tuyển Thái Nhất Ngũ Kiệt không cần vì tu tiên tài nguyên lo lắng. Từ Tử Hoa cực lực tôn sùng Thái Nhất Ngũ Kiệt cùng Vương Minh Nhân dặn dò rất nhiều lần, Vương Minh Nhân từ nhỏ đã bị Từ Tử Hoa quán thâu trở thành Thái Nhất Ngũ Kiệt quan niệm, biết Thái Nhất Ngũ Kiệt ý vị như thế nào, Vương Minh Nhân tự nhiên hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Hắn bái nhập Thái Nhất Tiên Môn thời điểm, vương gia cũng không giàu có, tộc nhân có thể có hơn 1.000 khối linh thạch ở trên người, tựu tương đối khá, đến Thái Nhất Tiên Môn, trúc cơ tu sĩ tùy thân mang theo mấy vạn linh thạch, tu sĩ cấp cao hậu nhân một bước vào tu tiên giới tựu có pháp bảo hình thức ban đầu. Gia tộc cùng tông môn chênh lệch quá xa, không nói những cái khác, gia tộc liền không có tu luyện tới nguyên anh kỳ công pháp, Thái Nhất Tiên Môn liền tu luyện tới hóa thần kỳ công pháp đều có, còn có các loại linh địa, linh đan diệu dược. Vương Minh Nhân nhập môn thời gian càng dài, càng cảm thấy gia tộc lụi bại, hắn đối tông môn lòng cảm mến càng mạnh, hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở tông môn trên thân. Hắn cũng không phải xem thường gia tộc, chỉ là theo hắn tu vi đề cao, gia tộc có thể cho trợ giúp của hắn càng ngày càng ít, hắn cần tu tiên tài nguyên, tông môn đều có thể cung cấp, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ cống hiến điểm hối đoái, gia tộc nhưng liền không có như thế lớn khả năng. Quảng cáo, tu tiên gia tộc cùng tông môn là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, hắn ngược lại không cho rằng vương gia có thể uy hiếp được Thái Nhất Tiên Môn, Thái Nhất Tiên Môn nội cũng không phải không có tu tiên gia tộc, Lãnh Như Mị chính là xuất thân tu tiên gia tộc, trong tộc có một tên nguyên anh tu sĩ, còn có mấy vị kết đan tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Hoa Cung phân ra, chủ yếu là Đường Vân Thường cùng Lâm Tư Nhược không hợp, vậy không có thế lực khác ngăn được bọn hắn, tăng thêm Thái Nhất Tiên Môn cùng Thượng Thanh Quan ủng hộ, Vạn Hoa Cung phân ra là tất nhiên. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, Vương Minh Nhân hai mắt sáng lên, không kịp chờ đợi bắt lấy truyền âm phù, dùng sức bóp nát, Từ Tử Hoa thanh âm bỗng nhiên vang lên. Minh Nhân, vi sư tới thăm ngươi, chúng ta sư đồ hai rất lâu không có tán gẫu qua. Sư phó tới, ta đi mở cửa, Phượng Nhi, pha trà, chuẩn bị một chút điểm tâm chiêu đãi sư phó. Vương Minh Nhân phân phó một tiếng, bước nhanh hướng phía xa nhà đi đến. Từ Tử Hoa đối với hắn vô cùng tốt, Vương Minh Nhân từ trong đầu cảm kích Từ Tử Hoa. Vương Minh Nhân mở ra xa nhà thấy được Từ Tử Hoa đứng tại cổng. Từ Tử Hoa thần sắc bình tĩnh, trên tay dẫn theo hai cái tinh xảo bầu rượu. Vương Minh Nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút, xem ra bọn hắn không được tuyển. Sư phó, kết quả ra rồi sao? Vương Minh Nhân không kịp chờ đợi hỏi, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Từ Tử Hoa. Cho dù đoán được kết quả, hắn vẫn là hy vọng mình đoán sai. Từ Tử Hoa thở dài một hơi, nói ra. Các ngươi không được tuyển, trước ngươi tại San Hô Hải vực tham dự chiến sự, tự tiện hành động, dẫn đến Trần Sư Điệt chiến tử, ngươi tộc tôn trọng thương, Tây Môn Sư Điệt áp giải hàng hóa lọt vào tập kích bị mất hàng hóa, không cách nào trúng tuyển, Lý Thiên Thụy Lý Sư Đệ cùng Thẩm Như Nguyệt Thẩm Sư Muội trúng tuyển Thái Nhất Ngũ Kiệt. Vương Minh Nhân trợn mắt hốc mồm, qua một hồi lâu nóng mới phản ứng được, hai tay nắm lấy Từ Tử Hoa bả vai, điên cười nói. Không, sư phó, ngài nhất định là nói đùa, ngài nhất định là đang nói đùa, ta cùng Phượng Nhi là từng có sai, công là công, tội là tội, ta phạm phải sai lầm, ta đã nhận phạt, ta lập hạ công lao, làm sao không trọng thưởng chúng ta. Tông môn bất công, trưởng môn sư bá bất công, không công bằng, Lý sư đệ bọn hắn bất quá là giết mấy tên kết đan tu sĩ, tập kích hậu phương, ta cháu trai Vương Thanh Sơn giết đến đều so với bọn hắn nhiều, bọn hắn dựa vào cái gì trúng tuyển? Không có khả năng, nhất định là sai lầm, chúng ta hiệp trợ Nguyên Anh tu sĩ chém giết 5 tên Nguyên Anh kỳ hải tộc trả thúc đẩy Vương gia cùng bản tông hợp tác, Vương gia chỉ là đưa ra 2 cái tiểu yêu cầu, Vương gia làm ra như thế lớn nhượng bộ, đều là bởi vì ta cùng Phượng Nhi, dựa vào cái gì không chọn chúng ta? Chấm, đủ rồi, ngươi tỉnh một chút đi. Không được tuyển chính là không được tuyển mà thôi cũng không phải không thể kết anh. Từ Tử Hoa hét lớn một tiếng, nhìn thấy Vương Minh Nhân bộ dáng như vậy, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Hắn thu Vương Minh Nhân làm đồ đệ, ngay từ đầu là vì lợi ích thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Vương Minh Nhân càng lúc càng giống lúc còn trẻ hắn, Từ Tử Hoa là thật tâm hy vọng Vương Minh Nhân đi được càng xa. Vương Minh Nhân một trận cuồng tiếu qua một hồi lâu mới tỉnh táo lại cười khổ hỏi. Bởi vì ta gia tộc có 2 vị Nguyên Anh tu sĩ. Đi vào nói đi, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Vương Minh Nhân đem Từ Tử Hoa mời đến chỗ ở, 2 người tới Thạch Đình. Tây Môn Phượng bưng linh trà cùng bánh ngọt đi tới, cười nói. Sư phó rất lâu không có tới, sư phó nếu là không đến, chúng ta muộn điểm cũng muốn đi bái phỏng sư phó. Từ Tử Hoa gật gật đầu, thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước lão phu tựu không nên để Minh Nhân cưới Trần Sư Điệt, Minh Nhân vận khí so lão phu tốt hơn nhiều, hắn còn có thể hối cải để làm người mới, lão phu muốn thay đổi nhưng không có cơ hội. Quảng cáo, nói xong lời cuối cùng, hắn tự giễu cười một tiếng. Sư phó nói quá lời, một ngày làm thầy cả đời làm cha, ngài sẽ không hại Minh Nhân vậy không có quái qua ngài, các ngươi chậm rãi uống, có việc gọi ta. Tây Môn Phượng buông xuống bánh ngọt cùng nước trà, quay người rời đi, để Từ Tử Hoa cùng Vương Minh Nhân một chỗ. Vương Minh Nhân cầm lấy ấm trà, cấp Từ Tử Hoa rót một chén, nói ra. Sư phó, đây là gia tộc bọn ta tự sản linh trà, hương vị cũng không tệ lắm, ngài nếm thử. Từ Tử Hoa uống một ngụm, mặt lộ vẻ vẻ tán thành, nói. Không sai, Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú, không nghĩ tới các ngươi gia tộc đi Nam Hải thế mà có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng, nói thật vi sư cũng là tuyệt đối không ngờ rằng a, sư phó, đệ tử không rõ, chẳng lẽ xuất thân tu tiên gia tộc tựu không cách nào chúng tuyển thái nhất ngũ kiệt. Đệ tử không có nhớ lầm, Tống sư thúc chỗ Tống gia có 3 vị Nguyên Anh tu sĩ, hơn 20 vị kết đan tu sĩ, thực lực so với chúng ta Vương gia còn mạnh hơn, hắn có thể chúng cử thái nhất ngũ kiệt, chúng ta vì cái gì không thể? Dù là một người chúng tuyển đều được A tông môn như thế làm việc quả thực bất công. Vương Minh Nhân ngữ khí tràn đầy oán khí, thay nhất tiên môn có mấy cái phụ thuộc gia tộc so Vương gia cường đại, vì cái gì tông môn sẽ nhằm vào Vương Minh Nhân? Phải biết, Vương Thanh Sơn vẫn là Tiêu Dao kiếm tôn ký danh đệ tử đâu. Vương gia vậy không có làm qua tổn hại thái nhất tiên môn lợi ích sự tình đi. Vương Minh Giang tập sát thái nhất tiên môn đệ tử sự kiện kia phóng tới hiện tại, không đáng kể chút nào là. Nhà ai không có mấy khóa cướp chuột pháp không trách chúng, Trần Tương Nhi đảm nhiệm chấp pháp điện trưởng lão, xử lý qua không ít xuất thân tu tiên gia tộc đệ tử, trong đó có gian dâm cướp bóc cũng chỉ là phế bỏ pháp lực cũng không có diệt phạm sai lầm đệ tử xuất thân thế lực. Tống sư thúc bọn hắn là dựa vào bản tông phát triển, đã không còn bản tông, bọn hắn cho dù sẽ không diệt tộc phát triển cũng sẽ thụ áp chế, bản tông phát triển càng tốt, gia tộc bọn họ cũng sẽ càng tốt, các ngươi gia tộc nhập bảng Nam Hải Vạn Kiếm Môn, không có bản tông, các ngươi gia tộc đều không bị ảnh hưởng, nói câu không dễ nghe, bản tông nếu là tao ngộ đại nạn, các ngươi gia tộc thực lực mạnh như vậy, bản tông có thể hay không dẫm vào Vạn Hoa Cung vết xe đổ. Cách chương.